bây giờ dẫn người tới đây, phải nếm thử tư vị thất bại lần nữa sao? Nhưng khác với lần trước, lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống tạm. Dương Càn bị đâm trúng chỗ đau, lúc này hai hàng lông mày dựng thẳng, giận không kềm được. Hắn nắm chặt hai tay, muốn ra tay. Nhưng nghĩ đến tu vi của bản thân chỉ là vạn tượng cảnh tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Huống chi, giáo chủ còn ở bên cạnh. Bởi vì cái gọi là tôn ti có khác, không thể tùy ý vượt qua. Vì vậy, Dương Càn chỉ có thể cúi đầu, cắn chặt hàm răng, lựa chọn im lặng không lên tiếng. Thấy tình hình này, lão tổ Hợp Hoan Tông nhíu mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ là trăm năm không gặp, tính tình liền trở nên ti tiện như vậy, mặc người sai khiến, tựa như chó nhà, cái này cũng không giống người a. Dương Càn nghe vậy, chỉ hư lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Ngược lại Khương Hàn vẫn luôn giữ im lặng lại có động tĩnh. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, rồi từ trên cao nhìn xuống, dùng đôi mắt đỏ thẫm yêu dị lạnh lùng liếc lão tổ Hợp Hoan Tông một cái. Vốn dĩ, nếu ngươi nguyện ý trở thành chó của bản giáo chủ, ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng bởi vì lời nói của ngươi bây giờ, khiến bản giáo chủ không thích, cho nên, chỉ có một con đường chết. Lão tổ Hợp Hoan Tông lộ vẻ khinh thường, ha ha ha. Hay cho một hạng người cuồng vọng, để lão phu xưng ngươi là thiên lượng, xem thử trên một đời giáo chủ thiên ma giáo như thế nào. Nơi đây không phải là một nơi thích hợp để so đấu, lão phu ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.